FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 302, kịch chiến. Dày đặc mũi nhọn bao trùm sen khô thân thể bốn phía tất cả phương vị. Lít nhà lít nhít mũi nhọn bắn tới sen khô dưới chân phế tích. Khơi dậy đại lượng cho bụi. Đem sen khô thân hình hoàn toàn bao phủ. Bất quá một giây sau. Một đạo như trăng hoa đào quang lóe lên một cái rồi biến mất. Sương mù bị một phân thành hai. Bị chém đứt mũi nhọn đinh đinh đang đang. Rơi xuống một chỗ. Tại trong sương khói hoàn thành trong nháy mắt thay đổi trang phục sen khô. Người mặc màu tím võ sĩ phục. Từ đó vọt ra. Sarai Sakura lông mày nhíu lại. Không có cầm bảo thạch lòng bàn tay phải hướng lên. Chậm rãi nâng lên. Nương theo lấy động tác của nàng. Cánh tay phải màu vàng đường vân bắt đầu lấp lóe không yên. Năng lượng trải qua cánh tay phải của nàng truyền tới lòng bàn tay phải. Sau đó từ quang hóa ám. Biến thành một đoàn thuần túy năng lượng màu đen cầu. Nhìn thấy cái này hoàn toàn vi phạm quy tắc thần kỳ một màn. Sen khô lập tức trong lòng giật mình. Quang thuộc tính còn có thể chuyển biến thành ám thuộc tính. Đây là cái gì thao tác? Viên kia bảo thạch rõ ràng có đại bí mật. Sen khô đầu óc nhất chuyển. Lập tức có chủ ý. Công kích trên tay nàng viên bảo thạch kia. Hắn lập tức ở tâm linh niệm thoại trung hạ đạt mệnh lệnh. Sarai Sakura đem bảo thạch gắt gao thăm dò trong tay. Cùng nàng xuất ra bảo thạch cái kia một hệ liệt biểu hiện. Rất rõ ràng. Bảo thạch lực lượng quá cường đại. Cho nên Sarai Sakura hiện tại còn không cách nào hoàn toàn trưởng khống bảo thạch lực lượng. Đây chính là nhược điểm của nàng. Bản thân chế tạo nhược điểm. Bạch. Ai thân ảnh cực nhanh đường vòng Sarai Sakura sau lưng. Rất kiếm hướng Sarai Sakura trái tim đâm tới. Thủy ngân như bóng với hình. Rất nhanh sau lưng Sarai Sakura tạo thành một mặt khiên tròn. Ai biết ai trong tay tuyệt vọng chi kiếm nhoáng một cái. Mũi kiếm trong nháy mắt cải biến phương hướng đâm về tay trái của nàng. Ha ha. Cùng lúc đó. Jin Dark trong tay Diên Vĩ Kỳ mang theo một trận cuồng bạo kình phong hướng đỉnh đầu của nàng. Đập xuống, thủy ngân cực nhanh tại công kích của các nàng phương hướng trước hình thành mới tấm chắn. Nháy mắt sau đó, ai tuyệt vọng chi kiếm hung hăng đâm vào thủy ngân trên tấm chắn. Phong nguyên tố còn như điện chui tại thủy ngân trên tấm chắn dùng sức vào bên trong chui. Hoa lửa văng khắp nơi, chói tai tạp âm chấn người tê cả da đầu. Ngay sau đó Jin Dark Diên Vĩ Kỳ nện ở Sarai Sakura đỉnh đầu trên tấm chắn. Phát ra một tiếng đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Khí màu trắng sóng dọc theo cả hai tiếp xúc điểm hướng bốn phía khuếch tán. Mặt đất đá vụn, cho bụi chờ tạp vật bị sóng xung kích quét ngang ra ngoài. Mắt thấy sen khô sắp giết tới. Sarai Sakura lông mày cau lại. Không thể không sớm thả ra trong tay năng lượng màu đen cầu năng lượng. Trong lúc đó một cỗ đáng sợ năng lượng từ Sarai Sakura trong tay bộc phát. Lấy nàng bàn tay làm trung tâm hướng bốn phía điên cuồng khuếch tán. Từ bên trên nhìn xuống phía dưới tựa như là một cái dạng cái bát năng lượng màu đen chụp vào bên. Ngoài không ngừng khuếch trương. Ai vội vàng được sự giúp đỡ của phong nguyên tố phi thân lui lại. Nhìn xem tránh thoát một kiếp. Jin Dark động tác hơi chậm một chút, bị cỗ năng lượng này trực tiếp hút bay ra ngoài. Sen khô không lo được phát động tiến công, vội vàng tiếp được Jin Dark thân thể, bay ngược về đằng sau. Cái kia đáng sợ năng lượng màu đen che đậy một mực khuếch tán trọn vẹn một cây số trái phải mới dần tiêu tán. Phàm là bị lồng năng lượng phạm vi bao phủ bên trong hết thảy vật thể, vô luận là cành khô, lá rụng, đá vụn vẫn là kiến trúc hài cốt toàn diện biến mất không thấy. Thậm chí ngay cả cung điện Bắc Kinh Ham trước cửa khối kia xinh đẹp mặt cỏ đều bị lột một tầng. Từ bên trên nhìn xuống phía dưới. Trên mặt đất thình lình nhiều hơn một khối đường kính một cây số lớn nhỏ hoàn mỹ hình tròn đồ án. Bị năng lượng màu đen che đậy phạm vi bao phủ bên trong hết thảy tất cả giống như là hoàn toàn bị xóa đi, triệt để từ thế giới này biến mất. Thối lui đến khu vực an toàn. Sen khô vội vàng vì Jin Dark kiểm tra thương thế. Rất nhanh sắc mặt của hắn biến đổi. Jin Dark đã sớm không phụ vừa rồi anh tư giạt giáo. Toàn thân trên dưới thêm da bốc khói lên. Cái kia thân màu bạc trắng áo giáp tức thì bị ăn mòn mấp mô. Trên quần áo cũng đầy là lỗ rách. Bại lộ trong không khí làn da bầy biện ra không bình thường màu tím đen. Ánh mắt của nàng đóng chặt. Lông mày cau lại. Thỉnh thoảng từ bên trong miệng toát ra vài tiếng không ý thức rên gì. Chỉ chịu lần này. Thế mà để Jin Dark trọng thương đã hôn mê. Luồng năng lượng màu đen kia thật đúng là đáng sợ dọa người. Sen Khô vội vàng trước hối đoái ra một bình đẳng cấp cao nhất trị liệu dược tề. Vừa định thay Jin Dark rót hết. Lại phát hiện Jin Dark tựa hồ đã lâm vào trọng độ trong hôn mê. Sen Khô đành phải bản thân trước rót một miệng lớn dược tề. Tiếp lấy miệng đối miệng phương thức cho trong hôn mê Jin Dark mớm thuốc. Jin Dark bờ môi rất mềm. Ẩn ẩn có cỗ nhàn nhạt diên vĩ hoa mùi thơm. Chỉ là Sen Khô trong lòng hoàn toàn không có nửa điểm kiều diễm. Hệ thống xuất phẩm dược tề quả nhiên ra sức. Một bình xuống. Jin Dark trên da lan tràn màu tím đen dần ngừng lại xuống dưới. Sen Khô tiếp lấy lại tốn hao 10 vạn điểm năng lượng hối đoái ra một bình siêu cao nồng độ thánh. Thủy. Căn cứ hệ thống giới thiệu này, thánh thủy là nhận Jehovah chúc phúc chính phẩm. Hiệu quả có thể so với Noble Phantasm. Đáng tiếc là duy nhất một lần vật dụng. Sen Khô giống như là ngược lại hai nguyên nông phu sơn tuyền. Soạt một chút toàn bộ ngã xuống Jin Dark trên thân. Cái này thánh thủy hiệu quả đơn giản nổi bật. Từ Jin Dark trong cơ thể rất nhanh toát ra đại lượng khói đen. Trên người nàng màu tím đen lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại tiêu tán. Chỉ bất quá cái này thánh thủy tựa hồ quá bá đạo. Jin Dark không khỏi nhỏ giọng phát ra một trận không ý thức tiếng rên gì. Sen Khô vội vàng cứu chữa Jin Dark. Sarai Sakura liền chỉ có thể dựa vào ai một người quần nhau. Cũng may ai kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Nàng không còn trực tiếp gần sát Sarai Sakura thực hành cận chiến. Mà là để Yamato tỷ tỷ cùng Shimakaze đánh trước ra một đống bom khói. Sau đó lợi dụng tự thân tại phong nguyên tố gia trì dưới linh hoạt thân hình. Cùng Sarai Sakura đánh lên du kích chiến. Đều là một chút trò vặt. Sarai Sakura lông mày cau lại. Hiển nhiên là không chịu nổi kỳ nhiễu. Nàng nâng tay phải lên không ngừng khoa tay các loại cổ quái thần bí thủ thế. Trong lúc đó nàng dưới chân cái bóng đột nhiên phảng phất sống tới. Hóa thành vô số chỉ đầu rắn. Vừa đi vừa về đong đưa. Trong lúc nhất thời bầy rắn loạn vũ. Ai trong lúc nhất thời không tra. Kém chút bị ảnh xà cuốn lấy. May mắn nàng 10 phần nhạy bén. Tại ảnh xà vây quanh trước đó. Đột nhiên để quấn quanh ở trên người phong nguyên tố triệt để bộc phát. Đại lượng đao gió hướng bốn phía tứ tán bay vụt. Đem vây quanh tới ảnh xà cắt chém đến loạn thất bát tao. Ai bản thân thừa cơ trốn ra vòng vây. Nàng thoáng nhìn qua xem xét. Lập tức phát hiện so sánh thủy ngân. Ảnh xà tính linh hoạt đề cao gấp 3 không ngừng. Nhưng là tương ứng độ bền bỉ kém xa thủy ngân. Bất quá cả hai một linh hoạt. Một kiên cố. Tạo thành hoàn toàn bổ sung. Sarai Sakura gặp mánh khóe bị ai nhìn thấu lập tức biến ảo thủ pháp. Nàng trực tiếp hấp thụ tay trái trong bảo thạch năng lượng. Trải qua của nàng chuyển hóa. Bên phải tay lần nữa hình thành một viên năng lượng màu đen cầu. Ai lập tức thần sắc căng cứng. Hai mắt nhìn chằm chằm Sarai Sakura nhất cử nhất động. Như lâm đại địch. Sarai Sakura nở nụ cười xinh đẹp. Ngón tay có chút hoạt động một chút. Tiếp lấy năng lượng màu đen cầu một phân thành hai. Hai phân thành bốn. Đến cuối cùng. Hơn ngàn viên màu đen, hạt mưa, lơ lửng tại Sarai Sakura trên lòng bàn tay phương. Cẩn thận một chút A tương đương cũng đừng tùy tiện chết mất A tương đương, Sarai Sakura mỉm cười. Khoát tay chặn lại đem màu đen, hạt mưa tát hướng ai. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.